Chương 3315 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống vẫn là trí não. Cung vớt bi liệt ở trước đây, Long Phi tuyệt đối không thể nói ra như vậy, nhìn thấy bốt há có không bạo lý lẽ, bạo bất tử đều muốn bạo, nhưng là hiện tại hắn yếu đi, bởi vì hắn đã không cách nào tiêu hao tương lai lực lượng, không chỉ có như vậy ám vực Bạch Vương tuy rằng thân thể trọng thương, tương tự tiểu đạo sĩ cũng giống như vậy thân thể trọng thương, hơn nữa so với ám vực Bạch Vương thương càng nặng. Một khi ám vực Bạch Vương biết Long Phi sức mạnh biến mất, này cuối cùng hai người bọn họ đều sẽ chết. Tiểu đạo sĩ sững sờ, nói, Ê sư huynh, không thể bỏ qua hắn, vừa nãy hắn muốn giết ngươi. Long Phi nói, Ê ta biết, tục ngữ không phải nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ sao? Chúng ta thả hắn một tên, cũng còn hơn xây bảy cấp phù đồ đi. Rất khổ bức, Long Phi trong lòng đang chảy máu, nhìn thấy bốt không có bao nhiêu huyết. Hắn lại muốn thả hắn một mạng, chưa bao giờ trải qua như vậy khổ bức sự tình, tiểu đạo sĩ nói, Ê sư huynh, ngươi lúc nào trở nên như vậy đại từ đại bi? Này có thể không giống ngươi à? Long Phi nói, Ý A-di-đà Phật. Bên trong thầm nghĩ, Ê lão tử cũng là bị bức ép bất đắc dĩ à? Tiểu đạo sĩ tốc độ chậm lại, ám vực Bạch Vương kéo dài khoảng cách đã đến hắc ám biên giới, chỉ cần lại một thoáng, hắn liền có thể đi vào hắc ám. Tiểu đạo sĩ liền không giết được hắn. Ám vực Bạch Vương nhìn tiểu đạo sĩ hơi nghi hoặc một chút, nói, vì vừa nãy ngươi có thể đuổi theo ta, ngươi tại sao không động thủ? Tiểu đạo sĩ nói, Ê sư huynh nói, coi ngươi là con chó thả. Ám vực Bạch Vương hai mắt một nanh, nhưng là cũng không dám nổi giận, bởi vì Vĩnh Sinh Chi chủ sức mạnh để hắn cực kỳ sợ hãi, loại kia mạnh mẽ nghiền ép sức mạnh của hắn, hắn đời này cũng không muốn nếm thử một lần nữa. Tiểu đạo sĩ bầu không khí nói, còn không mau cút đi. Ám vực Bạch Vương nặng nề nói, Nghệ non xanh còn đó, nước biết chảy dài, luôn có một cái ta sẽ trở về. Tiểu đạo sĩ vung lên Long Phi nói, ở ngươi về tới một người thử xem. Ám vực Bạch Vương ảo não nhảy tiến vào hắc ám, biến mất rồi. Hô! Long Phi thở phào một hơi, tiểu đạo sĩ vẫn là không hiểu nói, Ê sư huynh, Bạch Vương người như thế liền không thể thả đi, ngươi tại sao thả hắn à? Hắn tạo thành quá vô số sát nghiệt. Hơn nữa rất nhiều đều là loại kia vô tội sát nghiệt. Long Phi khổ bức nói, Ê ta cũng muốn giết hắn à, nhưng là sức mạnh của ta không rồi. Tiểu đạo sĩ cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nói, Ê cũng còn tốt dừng lại, nếu như hắn biết sức mạnh của ngươi biến mất, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Vạn hạnh nha. Tiểu đạo sĩ đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt trở nên mơ màng. Lập tức hai đầu gối ngồi xếp bằng. Bắt đầu đã tọa, Long Phi cũng không có quấy rầy hắn, tiểu đạo sĩ vừa nãy bị trọng thương, Vĩnh Sinh đạo trải qua đều bị hủy, hắn là nguyên khí đại thương à. Long Phi cũng rất suy yếu, tuy rằng mượn dùng chính là tương lai lực lượng, thế nhưng là thông qua hắn một đống thân thể bùng nổ ra đi, nguyên bản liền rất suy yếu, như vậy một làm thì càng thêm suy yếu, bất quá, suy yếu quy hư yếu, rất nhiều chuyện Long Phi vẫn là muốn phải hiểu rõ, đặc biệt cái này chung. Cực hệ thống, Long Phi nói, ơ ngươi hiện tại là hệ thống, vẫn là trí não. Hệ thống là chết, nếu như là trí não, vậy thì không giống nhau, hệ thống chỉ là một đạo trình tự, nó là dựa theo trình tự chỉ lệnh đến chấp hành, trí não nắm giữ tự chủ ý thức, nắm giữ các loại phán đoán, nó không bị bất luận người nào hoặc là chỉ lệnh khống chế, hệ thống nói, kẻ ta cũng không biết. Ế! Long Phi nói, ơ ngươi có thể suy nghĩ sao? Hỏi thăm một cái rất đơn giản vấn đề, hệ thống là sẽ không suy nghĩ, thế nhưng trí não có thể, hệ thống nói, ê suy nghĩ là cái gì? Long Phi nói, Ê chính là suy nghĩ vấn đề. Hệ thống nói, Ê ta có thể suy nghĩ vấn đề à, bất quá ta nghĩ vấn đề đều là làm sao phục vụ chủ nhân, vì là ngài cung cấp tất cả nhanh và tiện phương án, hì hì. Chủ nhân, ta chính là vì ngươi mà sinh. Hệ thống cảm giác rất non nớt, thế nhưng, có một chút Long Phi có thể xác nhận, nàng không phải hệ thống, có phải là trí não hiện tại cũng không tốt xác nhận, bởi vì hệ thống sẽ không như vậy trả lời vấn đề của hắn, Long Phi nói. Ê ngươi sẽ cái gì? Hệ thống nói, Ê ra sinh đứa nhỏ, ta cái gì đều sẽ. Rất tự tin, Long Phi nói, Ê có thật không? Hệ thống vẫn là rất tự tin nói, Ê đương nhiên. Long Phi nói, Ê này để ta khôi phục thân thể. Hệ thống, Long Phi nói, Ê có thể hay không? Hệ thống yếu ớt nói, Ê ta không biết. Rất ủ rũ, hơn nữa vẻ mặt rất đúng chỗ. Dường như làm sai sự tình tiểu la lị như thế, cúi đầu, yếu ớt nói, ở ngoại trừ hai người này ta cái gì đều sẽ. Long Phi lại nói, Ê có thể lại cho ta tiêu hao một đạo sức mạnh sao? Hệ thống, Long Phi nói, e cũng sẽ không chứ. Hệ thống nói, ở ngoại trừ này ba cái ta thật sự cái gì cũng có biết. Long Phi nói, e vậy ngươi cho ta giảng giải một chút cái gì là mã liệt tư tưởng. Hệ thống, Long Phi nói, e cũng sẽ không chứ. Vậy ngươi cho ta viết chương tiểu thuyết đi, đã lâu không xem tiểu thuyết, trong lòng ngứa. Hệ thống, Long Phi nói, e cũng sẽ không. Các loại hỏi, các loại không biết, cuối cùng hệ thống đầu đều muốn thấp đến trên đất, bị Long Phi các loại vấn đề đã kích thương tích đầy mình, thân thể quyển co lại thành một đoàn, tồn ở nơi đó, lẩm bẩm nói, ê chủ nhân, ta sai rồi, ta cảm giác mình cái gì đều sẽ không, ngươi nói những thứ đồ này ta liền nghe đều chưa từng nghe qua, chớ đừng nói chi là sẽ. Tâm tình cực kỳ hạ. Phốc phốc. Long Phi không nhịn được bật cười, ị ha ha ha. Đừng thương tâm, ta nói những này ta cũng không biết. Hệ thống sững sờ, ị à. Long Phi nói, người ta nói bừa đi ra vấn đề, căn bản không có có thể hay không. Hệ thống nói, ị có thật không? Long Phi nói, ị vừa nãy ta chính là đang đùa giỡn ngươi, không nghĩ tới ngươi tưởng thật rồi. Hừ, ị. Chủ nhân, ngươi bại hoại. Hệ thống la lị giống như khẩu khí nói, Long Phi cười ha ha, hệ thống có vẻ tức giận thật sự rất đáng yêu, hắn ở bề ngoài cười to, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng đang bí ẩn nói, về cái hệ thống này hẳn là không phải đến từ địa cầu, cũng không phải trên địa cầu đi ra ngoài công nghệ cao, khẳng định là trong vũ trụ một cái nào đó càng cao cấp khoa học kỹ thuật vị diện, có thể nghiên cứu phát minh ra loại này hệ thống, vị này mặc đến cùng có mạnh mẽ. Hắn vừa nãy hỏi vấn đề đều là trên địa cầu sự tình, nếu như là trên địa cầu đi ra hệ thống, vậy thì nhất định biết đáp án. Nhưng là hệ thống cái gì cũng không biết, vậy đã nói rõ một điểm, nàng đến từ một cái khác công nghệ cao vị diện, cho tới ra sao vị diện, không thể nào tưởng tượng được, thế nhưng nhất định mạnh phi thường, vị diện đẳng cấp mạnh yếu không phải căn cứ võ tu giả mạnh yếu chỉ một phán định. Rất nhiều siêu cấp khoa học kỹ thuật vị diện nắm giữ so với đại năng cường giả sức mạnh. Mạnh hơn, thậm chí rất nhiều cường giả đều bị khoa học kỹ thuật vị diện chưởng khống, Long Phi mấy ngày trước còn nắm giữ giết người hệ thống tăng level, hiện tại liền biến thành trung cực hệ thống. Khẳng định là có người ở siêu khống, vừa nãy đơn giản kiểm tra liền nói rõ, cái này trí não nghiên cứu phát minh người tuyệt đối không phải trên địa cầu người. Hô, hiện tại muốn hệ thống nghiên cứu phát minh người cũng vô dụng, việc cấp bách là làm sao cầm này một đống thân thể cho khôi phục như cũ, ít nhất có thể làm cho hệ thống biến ảo thành các loại ta muốn tư thế vuốt mấy phát à. Long Phi nói thầm trong lòng.